kiện cần thiết để biến bất kỳ người nào từ bình thường thành bậc thầy đẳng cấp thế giới. 5. Đây là câu nói trích trong tác phẩm Những kẻ xuất chúng của Gladwell. Chỉ cần cô nỗ lực, chỉ cần cô dành ra 10.000 giờ, thậm chí 20.000 giờ, nhất định cô có thể đi đến bên tiền hằng một cách vững chắc mà chậm rãi. Nhất định sẽ có một ngày, cô cũng có thể sóng vai đi với tiền hằng. Cách chương.